Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nghiêm nghị không sợ, dường như những kiếm quang này chẳng qua là con tò te nặn bằng đất sét giấy đồ vật. Lâm Hiên trên mặt phát ra một tia kinh ngạc, sau một khắc, hai người này liền hung hăng đụng vào nhau. Oanh, màu đỏ thắm sóng khí, như thủy triều phẫn nộ giống như nuốt sống cái kia sắc bén kiếm quang. Đầy trời đều là liệt hỏa. Lâm Hiên chỗ kích phát kiếm quang rõ ràng không có phát ra nổi bất kỳ chỗ dùng nào. Những phượng hoàng này thực lực quả thực là không như bình thường. So với bình thường chân linh chỉ sợ cũng không thua kém. Tiên thiên linh bảo sao? Lâm Hiên trong tay cũng có nắm giữ. Nhưng mà cái này vạn kiếm đồ lại dường như hoàn toàn đối địch phương bất quá. Nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy cái kia hơn 10 đầu phượng hoàng. Xen lẫn đầy trời liệt hỏa cùng linh quang, muốn đem chính mình nuốt hết, Lâm Hiên trên mặt lại hiện ra một đám thở dài đã đến, không có sợ hãi, có chẳng qua là một đám phiền muộn mà thôi. Lâm Hiên lần nữa đem cửu cung tu du kiếm tế đi ra ngoài. Chỉ thấy ngân mang chói mắt, hơn 10 thanh tiên kiếm vây quanh hắn xoay quanh bay múa. Sau đó hướng chính giữa hợp lại, nương theo lấy tiếng thanh minh đại phóng. Những cái kia tiên kiếm giống như là vạn lưu quy tông bay ngược đã trở về. Tật, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm ra. 9981 chuôi tiên kiếm phân biệt hướng về phương hướng bất đồng bay đi. Một lần nữa tụ hợp ở một chỗ, hóa phức tạp thành đơn giản. Cuối cùng còn dư lại chỉ có 9 chuôi tiên kiếm, dài ngắn không đồng nhất, kiểu dáng cũng là khác nhau. Liền phát ra linh lực thuộc tính đều là khác nhau rất lớn địa phương. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa, nguyên bản liền đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, phong điện lôi còn có huyễn thuật, giờ này khắc này, bất quá là trở lại như cũ thành trụ cột nhất hình thái mà thôi. Mà với Lâm Hiên lòng dạ, đương nhiên sẽ không bắn tên không đích làm như vậy, lúc này ở trong đan điền của hắn, nguyên anh thần sắc ngưng trọng lơ lửng. Về phần chân linh nội đan, tức thì điên cuồng dị thường xoay tròn rồi, ngũ sắc lộng lẫy, gần trăm loại chân linh hư ảnh từng cái hiển hiện mà ra. Nhưng mà đại bộ phận chẳng qua là thoáng một cái đã qua. Phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, chỉ có trong đó 9 loại, không chỉ có không có mất đi, ngược lại càng ngày càng rõ ràng rồi. Phượng Hoàng, Chân Long, Khổng Tước, Đại Bàng, mỗi một loại chân linh đều là uy danh hiển hách, đương nhiên, còn dư lại 5 loại cũng nghiêm túc, theo thứ tự là bướng bỉnh cửu đầu điểu, phượng hoàng họ hàng xa chu tước cùng kim ô, còn có chính là sơn nhạc cự viên cùng bạch hổ, thực lực của bọn nó cũng không để cho khinh thường, tại chân linh trong cũng đều tính bài danh phía trên tồn tại. Hàn Long tại đó ngồi xem cuộc vui, Lâm Hiên một người đối mặt cường địch. Tự nhiên không có dấu rốt đạo lý, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, trong miệng từng tiếng rít gào phát ra, bay thẳng đến chân trời, đồng thời tay phải nâng lên, hướng phía thiên linh cái phất một cái. Theo Lâm Hiên động tác, những chân linh kia hư ảnh lại do Lâm Hiên đan điền biến mất không thấy. Sau một khắc, xuất hiện ở trên đỉnh đầu, 9 cỗ cường đại khí tức tỏ khắp mà ra. Cửu cung tu du kiếm tức thì bắt đầu hòa cùng, linh quang bắn ra 4 phía, sau đó cái kia 9 đạo chân linh hư ảnh, phân biệt hướng 9 chuôi bất đồng kiểu dáng tiên kiếm bổ nhào qua rồi. Giúp nhau dung hợp, nguyên bản hư ảnh lại hóa thành như có thực chất chi vật. Chân linh hóa kiếm quyết, Lâm Hiên sử dụng thần thông đã miêu tả sinh động, đây là hắn ẩn giấu bí thuật. Trong lúc nhất thời, long ngâm phượng ngâm âm thanh không ngừng truyền vào cái tai. Sơn nhạc cự viên càng là cao cao ngẩng đầu lên, quả đấm to lớn tại trên lồng ngực giống như nổi trống. Bành bành bành như là tiếng sấm liên tục tại bên tai vang lên. Phượng hoàng thì như thế nào? Lâm Hiên biến ảo đi ra đấy. Thế nhưng là dùng chân linh làm cơ sở, Mạc Vũ trên mặt cũng không khỏi được toát ra vẻ giật mình. Đây là cái gì pháp thuật, ảo giác sao, nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị đánh bột phấn. Chân Long cái đuôi quất xuống, xung trận ngựa lên trước, đã xông vào rồi phía trước nhất, chờ đợi nó đấy, là một lửa đỏ phượng hoàng, chiều cao vượt qua trăm trượng. Từ khí thế bên trên, tuyệt không thật sự, Baidu Post 3 lên đường văn tự. Long thua kém, nhưng mà cả hai tiếp xúc, lập tức phân ra cao thấp đã đến. Ngang, chân long ngẩng đầu lên, từ trong mồm nhổ ra nhất đạo màu vàng ánh sáng. Nói gió thu cuốn hết lá vàng cũng không đủ, trực tiếp liền xuyên thủng rồi phượng hoàng chung quanh thân thể liệt hòa. Vừa rồi vạn kiếm đồ kiếm quang cũng chưa từng chém phá. Nhưng mà tại chân long thần huy trước mặt lại chỉ như giấy mỏng. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó long chảo khẽ múa, bén nhọn tiếng xé gió đại phóng. Nhưng là vài đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt hiển hiện mà ra. Không có máu tươi vẩy ra. Thế nhưng phượng hoàng cũng là đỡ trái hở phải. Tình thế không ổn đến cực điểm. Kỳ thật nó coi như tốt. Chân long thực lực tuy rằng đáng sợ. Nhưng nếu bàn về mở rộng ra đại đóng, lại không phải sơn nhà cự viên không ai có thể hơn. Vị này ra hỏa biêu hãn trình độ, khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, trực tiếp mở ra đi nhanh, hướng về phía trước người đối thủ xông tới. Nó đối diện phượng hoàng, trong mắt ẩn có sát khí, cánh khẽ vỗ, lập tức kích bắn ra nhất đạo hỏa diễm gió lốc đi ra. Liền trời tiếp đất, như cái kia sơn nhà cự viên quét ngang mà đi. Nhưng mà bên trên sơn nhà cự viên thật sự là biêu hãn đến cực điểm. Rõ ràng nhìn như không thấy. Vừa sải bước đi qua, phượng hoàng tự nhiên sẽ không nhận thua. Thân thể nhẹ rung, lại kích bắn ra vài đạo vết nứt không gian. Hư không chạm, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Cái này cần phải không gian pháp tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định mới có thể thi triển, nhưng sơn nhà cự viên căn bản cũng không sợ, thật sâu hô hấp, lại đột nhiên há miệng ra, lại phát ra một tiếng đất rung núi chuyển giống như giống to đã đến. Nương theo lấy gào thét, hắn phía trước hư không vặn vẹo mơ hồ, từng điểm rung động phát ra, lại hình thành tầng một hơi mờ chân không màn hào quang đã đến. Hư không chạm cũng không chỗ hữu dụng, đập nện ở phía trên. Cả hai đồng quy vu tận mất, mà cái này hơi chút trì hoãn. Sơn nhà cự viên đã vọt tới địch nhân chỗ gần, lông xù bàn tay lớn mở ra, rõ ràng đem phượng hoàng cái cổ gắt gao nắm tại trong lòng bàn tay. Phượng hoàng giận dữ, đối với bách điểu chi vương mà nói đây là từ chỗ không có vũ nhục. Lập tức dốc sức liều mạng rằng co rồi, trong lúc nhất thời hồng mang đại phóng. Đem sơn nhà cự viên toàn bộ cánh tay đều đã bao bọc. Cự viên trên mặt, rất nhân tính hóa lộ ra thống khổ. Nhưng hắn không chỉ có không có buông tay. Ngược lại kích phát rồi trong nội tâm hung tính. Năm ngón tay dùng sức, chảo càng chặt hơn, sắc nhọn móng tay, đâm rách rồi phượng hoàng ra thịt. Sau đó đem nó dơ lên cao cao. Vải rách đầu bình thường hướng phía mặt đất rơi đập. Một cái hố to hiển hiện mà ra. Phượng hoàng bị nện được một hồi mơ hồ, sơn nhà cự viên đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ rồi. Bắt trước làm theo, lại đem đối phương hướng phía một bên vách núi đập tới rồi. Cái này vẻn vẹn là đấu pháp một màn, liền chỉnh thể mà nói, Mặc Vũ thả ra phượng hoàng đại bại thua thiệt, những dù sao này không phải thân là chân linh phượng hoàng. Thực lực tuy rằng cũng không phải chuyện đùa. Nhưng đối mặt Lâm Hiên chân linh hóa kiếm quyết, lập tức liền so ra kém cỏi, nói thiên về một bên cũng không đủ, thật đúng là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hàn Long chân nhân tuy rằng vẫn còn cười hì hì uống rượu. Trên mặt kỳ thật cũng lộ ra một tia giật mình, ngay tại vừa rồi, hắn cho rằng Lâm Hiên sẽ nhịn không được, đều cũng định xuất thủ, nào biết được chỉ chớp mắt. Lại là kết quả như vậy, chân linh hóa kiếm quyết, tam đệ sở học đấy, dĩ nhiên là ngày xưa Mặc Nguyệt tộc cao nhất bí thuật. So với năm đó thiên vu thần nữ, hầu như cũng không thua kém bao nhiêu rồi, hắn đến tột cùng là ở nơi nào học được, hay vẫn là nói, hắn cùng với ngày xưa Mặc Nguyệt tộc, có cái gì liên quan đây? Cách chương.